One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. One Destroyer Burn the One. Crescent Moon Hunter, Katarina Devon, bị giam giữ tại nữ tử phòng giam bên trong. Cùng nàng cùng một chỗ bị giam giữ nữ nhân, đều là giống như nàng. Tiền thưởng phá trăm triệu khó giải quyết tồn tại. Bất quá so sánh dưới, hiển nhiên Katarina Devon thực lực càng mạnh, nếu không nàng cũng không cách nào chiến thắng những người khác. Từ phòng giam bên trong đi ra, trở thành dâu đen bộ hạ, heavy drinker, Vasco Sot, mang theo một bộ Joker mũ, nhìn chừng chừng lấy Hakuen, trời sinh tính thích rượu hắn, tựa hồ muốn từ Hakuen trên thân tìm tới hồ lô rượu cái bóng. Nhưng quan sát tỉ mỉ một vòng về sau, lập tức biến ủ rũ, phá lệ không cao hứng, lúc này trực tiếp đem một phạm nhân kéo tới nơi hẻo lánh chỗ. Bắt đầu hung hăng ngược đãi, Hakuen bước chân không có dừng lại, tiếp lấy hắn lại thấy được Acuseo Avalo Pizarro, cái này người tướng mạo thô cuồng, dáng người khôi ngô, vẫn luôn muốn một lần nữa trở lại trên biển khi thuyền trưởng. Bọn gia hỏa này, hẳn là Eternal Hell bên trong số một tồn tại a. 17, bất quá những này vẫn là quá mức nhỏ yếu. Chân chính cường hãn gia hỏa, làm sao có thể cam nguyện thành vì thủ hạ của người khác? Vì người khác bán mạng, đại nhân vật sở dĩ là đại nhân vật, không riêng gì bản thân có thực lực, cũng có bản thân tôn nghiêm cùng ngạo khí, cho dù là bọn họ còn muốn tự do. Cũng không có khả năng ủy khúc cầu toàn, vì tự do mà từ bỏ tôn nghiêm thành vì người khác bộ hạ. Bởi vậy, năm đó ở dâu đen đại náo Great Prison, tiến vào Eternal Hell mời chào bộ hạ thời điểm, chỉ có Katarina Devon, Vasco Sot, Avalao Pizarro, cơn mưa Siliep cùng chiến hạm khổng lồ San Juan Uop bọn gia hỏa này nguyện ý trở thành hắn bộ hạ. Mà chân chính lợi hại ra hỏa, tỉ như One Destroyer Burn the One, căn bản không thèm để ý sẽ dâu đen mời chào. Tại dâu đen trước mặt nghênh ngang trực tiếp rời đi, dâu đen cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Dù sao người ta thực lực bày ở cái kia, muốn cản, nơi này chính là Eternal Hell bên trong, giam giữ chân chính đại nhân vật địa phương a. Xuyên qua từng cái hành lang, Hakuen đi tới một cái khắp nơi đều là âm u lồng giam khu vực. Ở chỗ này, bầu không khí biến càng thêm âm trầm, ngưng trọng, băng hàn gió lạnh, lệnh nhiệt độ chung quanh cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Người bình thường đi tới nơi này, nếu như không mặc nhiều một chút quần áo, sợ rằng sẽ bị đông cứng đến xít sao phát run, thậm chí kết lên khối băng. Mới bên kia còn có đèn điện, đến nơi này, liền là hoàn toàn một mảnh đen kịt. Hakuen tiến vào trong bóng tối, xuyên thấu qua cái này sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy những cái kia lồng giam bên trong. Có từng đôi tức giận bành trướng, tràn ngập thú tính khát máu ánh mắt chính đang ngó chừng hắn. Ánh mắt ấy, liền phảng phất muốn đem Hakuen toàn bộ nuốt mất. Giả thần giả quỷ, Hakuen khoát tay, đầu ngón tay laser bắn ra, xuyên thấu qua hàng rào sát, trực tiếp bắn về phía cái kia từng đôi mắt. Trong lúc nhất thời, rú thảm chi tiếng vang lên, bạo tạc tiếng vang liên tiếp. Bất quá nơi này phạm nhân rõ ràng muốn so phía trước cường hãn được nhiều. Cho dù chính diện gặp Hakuen laser lai, cũng không có ngay tại chỗ chết đi. Hakuen đành phải lại nhiều bổ mấy lần, đem bọn hắn chém giết sạch sành xanh. Luận đến giết người, không phải Hakuen nhằm vào ai, chỉ cần để hắn khó chịu, nơi này liền không ai có thể sống được xuống tới. Lại bắt đầu, đi sát đằng sau tại Hakuen sau lưng Okama King Ivanov thấy thế. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nếu như nói bên ngoài những người kia hắn còn chướng mắt. Bằng thực lực của hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. như vậy trong này hắc ám trong khu vực ra hỏa, nhưng chính là hàng thật giá thật nhân vật đáng sợ, mỗi một cái đã từng đều là có lai lịch lớn ra hỏa. Thậm chí Ivanov còn ở bên trong nhìn thấy rất nhiều năm trước từng nghe nói đại hải tặc. Thanh danh cao đến gần như có thể cùng tứ hoàng sóng vai. Nhưng bởi vì thua ở hải quân trong tay, cuối cùng bị ném vào Great Prison, không chỉ sống hay chết, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị giam giữ tại cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà Ivanov phân biệt nhận ra đại nhân vật, tại Hakuen trước mặt ngạnh kháng 4-5 đường tia sáng laser về sau, thực sự khó mà kháng trụ, tại bạo tạc bên trong bỏ mình, thấy Ivanov đáy lòng một trận thổn thức, năm đó quát tháo phong vân nhân vật, ở chỗ này bị nhốt nhiều năm như vậy, đã sớm thực lực lùi bước đến không tưởng nổi, nhưng cũng không thể phủ nhận Hakuen cường đại, vẻn vẹn chỉ là mấy đạo tia sáng laser. Liền lệnh như vậy đại nhân vật đều trực tiếp mất mạng. Có thể thấy được Hakuen thực lực lợi hại đến loại trình độ nào. To lớn khối băng, One Destroyer, Burndy One. Lúc này, Hakuen dừng bước lại, hắn đã nhìn thấy trước mặt gần trong gang tấc cự khối băng lớn. Khối băng bên trong có một cái đại hán khôi ngô bị đông cứng ở trong đó. Hai mắt nhắm lại ngủ say. Nhưng khuôn mặt của hắn bên trên, nhưng thủy chung toát ra một cỗ tức giận, giống như là gặp cực độ không cam lòng cùng khuất nhục sự tình. Dù là đang ngủ say trước đó, trong lòng của hắn đều có hừng hực lửa giận chưa tiêu. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao lúc trước Burndy One cũng là bởi vì lọt vào bộ hạ phản bội. Từ phía sau lưng trúng đạn, này mới khiến hải quân đạt được. Thành công đem hắn băng phong đưa vào Great Prison bên trong. Về sau hắn từ Great Prison vượt ngục về sau, một lòng muốn hướng hải quân báo thù, tỉ mỉ chuẩn bị một khung siêu cấp đại pháo, chuẩn bị phối hợp năng lực của mình, một kích đem Marineford san thành 287 đất bằng. Hiện tại, ngươi là thời điểm nên tỉnh lại. Hakuen giơ quả đấm lên. Không có bao trùm Busosoku Haki, cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, đơn thuần một quyền ầm vang nện ở khối băng bên trên. Oanh, một tiếng bạo liệt tiếng vang, gần 30 năm không thay đổi băng cứng, tại Hakuen một quyền phía dưới, bỗng nhiên phá vỡ đi ra, đầy trời đá mảnh vụn vẩy xuống, Burndy One thân thể cứng ngắc, gần 30 năm băng phong. Đã đem hắn hoàn toàn đông lạnh trở thành pho tượng, động một cái cũng không thể động, nhưng rất nhanh, theo đầy trời khối băng triệt để rơi xuống đất, Burndy One mí mắt run lên, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Ta tỉnh, tiểu quỷ, là ngươi làm. Burndy One liếc nhìn trước mắt Hakuen cùng Ivanov, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt Hakuen, có thể nhìn ra, hai người kia bên trong. Hakuen đối hắn uy hiếp lớn nhất. Burndy One, hiện tại ngươi tự do. Bất quá làm tự do đại giới. Ngươi có một cái nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Hakuen nói thẳng, tiểu quỷ, biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Burndy One ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.